Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 757, Bi Kịch Mezilica. Pablo dùng súng trường hướng về bầu trời bắn mấy thương. Súng, phảng phất như vậy liền có thể đem đánh rơi. Nhưng hiện đại chiến đấu cơ đã sớm không phải một, hai thời chiến cánh quạt máy bay. Sao có thể bị súng trường viên đạn bắn phá hạ xuống? Võng mạc bên trong cũng chính là vừa hiện ra chiến đấu cơ bóng dáng. Mà một giây sau chiến đấu cơ cũng đã tiếng rít từ đỉnh đầu bay qua. Hô, khủng bố cao tốc phi hành cắt rời không khí. Tiếng vang cực lớn áp hại màng tai. A, Pablo bưng lỗ tai ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong khu ổ chuột phần lớn, mộ binh binh đều là như vậy. Bọn họ chưa từng nghĩ tới chính mình lần này đối kháng chính là kẻ địch như vậy. Ở không phải một cái lượng cấp sức chiến đấu trước mặt liền phản kích đều không làm được. Ném bom, chiến đấu cơ không trung xẹt qua. Phía dưới cửa máy bên trong vũ khí bộ cùng đạn đạo cùng bóp cò. Morelia thành đất bằng một tiếng sét. Cả tòa thành thị đều theo nổ tung mà nhẹ nhàng lay động. Nhìn dâng lên nổ tung cảnh tượng, tất cả mọi người ngạc nhiên không biết làm sao. Tình cảnh này đến đột nhiên, đừng nói là dân thường, coi như là chính phủ đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận liên tiếp nổ tung vang lên sau mới từ thủ đô Hoan Thai đến muộn gọi điện thoại tới. Morelia thị trưởng tuyệt vọng rít gào, mét, gạo, Mỹ quân muốn tới tiêu diệt. Tại sao không nói sớm? Bọn họ đã bắt đầu chiến đấu. Nếu như bản đồ không chính xác, bom đến chính quyền thành phố trên đầu nên làm gì? Những này chiến đấu cơ trước tiên từ America bản thổ điều động đến gần đây Mezilica căn cứ không? Quân, sau khi nhận được mệnh lệnh lại cấp tốc cất cánh chấp hành chặt đầu hành động. Nếu như biên giới trước chiến đấu cũng phải điều động hàng không mẫu hạm chấp hành không tập. Liền thuần túy là cởi quần đánh giám làm điều thừa. Hàng không mẫu hạm ý nghĩa chính là trên mặt biển sẽ di động, lục địa. Chiến đấu cơ ném bom không thể bảo là không tinh chuẩn. Nhưng to lớn nổ tung bán kính vẫn là lan đến xung quanh nơi ở. Bắn bay bức tường đổ mảnh vỡ càng là một sát thương chính là một đám lớn. Vô số người kêu rên ngã trên mặt đất. Nguyên bản thuộc về Porfirio dinh thự bị nổ thành một chỗ phế tích. Không thể có người có thể từ loại này nổ tung bên trong còn sống. Mỹ quân ác ma, nhưng lão mục sư đám người đã sớm từ dinh thự chuyển đến trong khu ổ chuột. Bị oanh tạc dinh thự chỉ là không có người xi măng hộp. Cộp cộp, lão nhân quay về không trung chiến đấu cơ kéo cò súng. Hết thầy cản trở chính xác tín ngưỡng người đều là ác ma. Đều là sa tăng, nên xuống địa ngục. Lão mục sư căm giận bất bình nhìn về phía Takahashi Karen. Thiên sứ đại nhân, Takahashi Karen không đáng kể sắc ở lão mục sư trong mắt bị giải thích thành. Định liệu trước, thiên sứ đại nhân nhất định có thể như bẻ cành khô đem Mỹ quân ác ma đưa vào địa ngục. Đối với bị nổ hủy, sao huyệt, Takahashi Karen trong lòng cực kỳ trầm tĩnh. Lông không gợn sóng, ở Mezilica toàn bộ hành động đều là trả lại Akatsuki ân tình. Mà giáo đoàn thành lập cùng chiêu tân cũng tất cả đều là người thủ hạ tự mình vất vả. Takahashi Karen không có bất kỳ tập trung vào, tự nhiên cũng sẽ không có chìm nghỉm thành phẩm đau lòng. Nàng thậm chí cảm thấy chiến tranh bây giờ tình cảnh có một chút đồ sộ. Nguyên lai mình mấy lần trước cùng quân đội lúc chiến đấu ở đường trong mắt người đều là như vậy. Cảnh tượng hoành tráng sao? Đem dinh thự oanh thành phế tích sau không trung sức mạnh vẫn cứ không có đình chỉ hành động. Lại liên tiếp oanh tạc hai vòng đem phế tích biến thành biển lửa sau mới miễn cưỡng đình chỉ. Phương xa lục địa mà vang lên động cơ nổ vang, tăng bánh xích triển yết mặt đất áp bức mà tới, máy bay oanh xong thiết giáp hướng xong máy bay oanh, khiến người ta phát lạnh tăng góc cạnh rõ ràng dữ tợn. Mặc giáp trụ thiết giáp vô tình cười nhạo giáo đoàn dân binh vũ khí. Duy nhất có thể được cho ngược thiết giáp vũ khí chính là APG. Nhưng ở hiện đại chủ chiến tăng trước APG tác dụng cũng không lớn. Bình thường thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong tăng sẽ phân phối có bộ binh tác chiến. Có thể Turner tướng quân rõ ràng ở Takahashi Karen trước mặt nhiều hơn nữa binh lính bình thường. Đều là vô dụng, đây là phụ thuộc đảo quốc dùng đội tự vệ sinh mệnh tìm tòi ra kinh nghiệm. Nếu binh lính bình thường không có tác dụng, liền dứt khoát toàn thiết giáp cuồng chiều. Xuất kích, kiểm tra phế tích, chiến xa nổ vang, nặng mấy chục tấn sắt thép quái vật ở Morelia trong thành đại đảo tiến lên. Đầu đường hai bên cửa hàng nơi ở đã sớm kéo rèm đóng cửa tiệm. Có điều vẫn có người tò mò thông qua khe hở nhìn tiến lên quân đội. Này, loại này tăng là America quân đội đi. Thiên phụ chúa ở lên. Tại sao America quân đội sẽ xuất hiện ở Morelia? Chúng ta đánh không thắng. Thương, súng, ở tăng trước căn bản vô dụng. Nguyên bản ở tông giáo tuyên truyền dưới hít thuốc lắc bần dân nhóm dồn dập dao động lên. Đối mặt ngoại hình khủng bố chủ chiến tăng bọn họ mờ mịt không biết làm sao. Cộc cộc cộc, chỉ có số ít dũng mãnh không sợ chết cuồng tín đồ nhắm vào tăng đột nhiên nổ súng. Nhưng may mắn đánh trúng tăng viên đạn liền nửa điểm pháo hoa đều không có mang theo. Công kích không có hiệu quả, trái lại gây nên tăng giáng trả. Ở xe trưởng dưới sự chỉ huy pháo thủ thay đổi nòng pháo. Ngăm đen nòng pháo nhắm vào liều lĩnh nòng súng hỏa diễm xóm nghèo. Tăng, chạy, phản ứng quá chậm, lúc này đã muộn, đạn pháo ma sát trong vách. Ở phát bắn ra thời điểm nòng pháo hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Âm âm, đạn pháo ung dung nổ nát vách tường. Liên tiếp xuyên qua nhiều mặt tường tường sau mới rốt cục làm nổ. Đơn sơ kiến trúc đang nổ bên trong đổ nát. Không riêng là nổ súng xạ kích kiến trúc. Liên đới trong khu ổ chuột cái khác phòng ốc cũng liền mang theo bị đạn pháo mồi nổ. Đã tiêu diệt phần tử khủng bố. Xe trưởng phòng trừng này một pháo xuống chí ít tiêu diệt hai chữ. Số phần tử khủng bố. Ân. Còn có phần tử khủng bố chuẩn bị quân. Mezilica quả nhiên là khủng bố vô cổ nơi. Khắp nơi đều tràn ngập đối với văn minh chống cự. Một đám người man dở. Mezilica xóm nghèo chiến tranh độ khó trung quy muốn so với vùng Trung Đông chiến trường muốn thấp. Vùng Trung Đông chiến trường quân địch tuy rằng bị Mỹ quân nhấn trên đất ma sát. Nhưng vũ khí trong tay tốt xấu cũng là Toto Len tạo. Nặng nhẹ lạc hậu trước tiên tiến vào không thiếu gì cả. Địa lôi, pháo chống tăng ẩn náu ở thành thị đường tắt, tùy tiện mở ra tăng tiến vào một đi không trở lại. Buôn ma túy so với quân chính quy cường lời giải thích cũng chính là cười cười. Thật muốn là đánh trận địa chiến, coi như là Bắc Phi lục quân một hiệp cũng có thể đem buôn ma túy nhiều lần bắn chết 10 lần. Chỉ là chiến đấu cơ một hạng cũng không cách nào chống lại Bắc tồn tại. Theo tăng ở xóm nghèo không ngừng tiến lên, có tổ chức phản kháng cũng càng ngày càng yếu ớt. Quân chính quy hay là không có Mezilica buôn ma túy như vậy tàn nhẫn tàn nhẫn. Hơi một tí phân thây bêu đầu, nhưng sức mạnh tuyệt đối triển yết dưới coi thường mạng người muốn càng thêm lạnh lẽo âm. Trầm. Súng ống đối với tăng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng tăng mỗi lần công kích đều mang đi một đám người lớn mệnh. Loại này chiến đấu còn muốn làm sao tiếp tục. Xóm nghèo như là giấy lên lửa lớn núi rừng. Vô số bần dân như chim bay cá nhảy giống như từ hỗn loạn quần thể kiến trúc bên trong gào khóc. Đoạt mệnh mà ra, trong khu ổ chuột đến cùng cư trú bao nhiêu người? Đây là địa phương chính phủ đều không thể giải đáp vấn đề khó. Lượng lớn đoàn người từ chật hẹp đường tắt bên trong chạy. Không tổ chức tan vỡ không có chút hồi hộp nào diễn biến thành một hồi dẫm đạp tai nạn. Đại nhân nhi đồng phụ nữ nhương là một đoàn. Người dẫm ta đạp lên ngươi. Tiếng kêu rên cùng máu tươi hỗn cùng nhau.